Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 476, 476. Chương 476 thiên tài học sinh. Lại xem phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh xếp hạng bảng. Đệ nhất danh là cái nữ nhân. Mục Tiết Toàn, 25 tuổi, trung tam đoạn tôn võ giả. Vô linh tu thiên phú. Nhưng võ tu thiên phú cực cao. Xông lên học sinh bảng đứng đầu bảng. Cùng đệ nhị danh Cát Chính Chân thực lực tương đương, đứng đầu bảng chi vị tựa hồ là Cát Chính Chân. Thân là nam tử nhường nhịn. Hắn là cái song thiên phú thiên tài. Hạ tam đoạn tôn võ giả lại thêm linh tu thứ bảy trọng. Nhưng không dị năng, nhìn xông lên học sinh bảng tiền tam thiên tài học sinh đều là tôn võ giả. Mà Liên Thanh hiện chỉ là linh võ chung một đoạn. Chênh lệch có thể nghĩ, nha đầu. Không cần nhụt chí. Này đó cái gọi là thiên tài. Bọn họ tuổi đều có thể đương cha mẹ ngươi, Lâu Tiêu canh giữ ở Liên Thanh bên cạnh. Mở ra cánh tay trái đem Liên Thanh ủng tiến trong lòng ngực, Liên Thanh nhìn học sinh bảng thượng. Học sinh đều siêu 20. Mà nàng qua sang năm mùa xuân liền 15, nhưng cũng không giống yêu nghiệt nói như vậy độc. Những người này đến lại trường nhiều vài tuổi mới có thể đương Liên Thanh thế hệ trước, nha đầu. Tiến thánh giả nhạc học viện. Yêu cầu bản tôn giúp ngươi an bài sao? La Sát Minh Điện thế lực to lớn. Này xúc chảo chính là duỗi biến khắp đại lục, Liên Thanh lắc lắc đầu. Nàng không cần thiết dựa La Sát Minh Điện điện chủ đi cửa sau, ân. Vậy ngươi muốn dùng biện pháp gì tiến thánh giả nhạc học viện? Lâu Tiêu rõ ràng Liên Thanh khẳng. Định biết thánh giả nhạc học viện chiêu sinh chế độ, Liên Thanh nhẹ nhướng mày đầu. Cười nhạt nói. Nhập chú luyện khí thương hội. Bắt được luyện khí thương hội 5 cái đề cử danh chung 2 cái, vào ở luyện khí thương hội. Lâu Tiêu đem Liên Thanh ủng đến càng khẩn, nếu không phải Trăm Hạo mỗi ngày truyền kịch liệt tin hồi. Tổng điện, Lâu Tiêu cũng không biết tiểu nha đầu bắt đầu luyện khí, luyện đan. Luyện khí cùng ngự thú đều có thể thượng thủ thiên tài. Xin hỏi Thánh Quỳnh Đại Lục có ai? Lâu Tiêu cảm thấy chính mình trong lòng ngực còn chưa hoàn toàn lớn lên tiểu nữ nhân. Là khối tụ bảo. Ngươi muốn đem ngươi đệ đệ cũng mang tiến học viện. Lâu Tiêu nghĩ đến mấy ngày liền kiệt. Tiểu gia hỏa kia thiên phú cũng cực cao. Thả mặc kệ hắn võ tu thiên phú. Linh tu thiên phú đã vượt qua đại lục thiên tài. Lại thêm có bảo hộ chi lực dị năng. Phòng ngự năng lực tương đương không tồi, hơn nữa mấy ngày liền kiệt hậu thiên chăm chỉ. Không có mặt khác phụ trợ tu luyện, là có thể tấn chức đến thật võ hạ nhị đoạn nếu hắn vận khí có thể cùng Liên Thanh giống nhau hảo. Nói vậy tu vi đã lớn đại vượt qua Liên Thanh, kiệt nhi khát vọng cường đại. Ta cảm thấy hắn có thể tiến thánh giả nhạc học viện học tập. Định có thể thu hoạch rất lớn, theo bản tôn được đến tin tức. Các ngươi hai luyện khí thuật chỉ có thể luyện ra nửa tinh phẩm, cái gì kêu chỉ có thể luyện ra nửa tinh phẩm. Liên Thanh tỷ đệ chơi luyện khí cũng liền 4-5 tháng, hơn nữa không thầy dạy cũng hiểu. Có thể luyện ra nửa tinh phẩm đều không dễ dàng, thấy nha đầu mếu máo không nói lời nào. Lâu Tiêu cúi người cúi đầu chiều Liên Thanh bên tai lại nhảy nói. Muốn bắt được luyện khí thương hội tiến vào thánh giả nhạc học viện 5 cái đề cử danh ngạch. Luyện không ra tinh phẩm bình thường trang bị, tuyệt đối không cơ hội. Ta còn có mấy tháng thời gian, nhưng là ngươi luyện tới rồi tinh phẩm. Bình thường trang bị, cũng chưa chắc có thể bắt được đề cử danh ngạch. Liên Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm Lâu Tiêu khiêu. Khích ánh mắt, cho nên ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Thân, thân cái quỷ, ha ha. Lâu Tiêu cảm thấy chọc cười nha đầu thật sự quá thú vị, Liên Thanh bảo trì trầm mặc. Đem liên quan tới thánh giả nhạc học viện tư liệu nhét trở lại giá sách, nha đầu. Chờ ngươi đi thánh giả nhạc học viện, liền không thể lại giống như ở liên quốc như vậy sơ ý, Liên Thanh ra tiếng phản bác đến. Ta làm việc, luôn luôn thực cẩn thận, nhưng ngươi lúc này, vẫn là bị người câu thượng câu, Liên Thanh không lời nào để nói. Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư cho nàng hạ bộ. Nàng xác thật sơ sót. Hết chương.